Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 613, nhạc phi khoảng trống bi thiết đầu. Tỷ như ở nước Mỹ lời nói, mấy chữ này ngay ở bên cạnh có tiếng Anh phụ đề. Nếu như là tại Nhật Bổn lời nói, thì có Nhật văn phụ đề. Bất quá, dù sao Thiên Mạch công ty giải trí tinh lực cũng là có hạn. Không có khả năng tại bất luận cái gì chiếu phim quốc gia đều đem nhạc phi khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer thả cho bọn hắn xem. Cho nên, rất nhiều quốc gia, nhạc phi khoảng trống bi thiết cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh phương thức đến tiến hành báo trước. Đương nhiên, ở nơi này chút quốc gia, hợp tác website các loại cũng sẽ đem Anh văn phiên dịch thành quốc gia bọn họ văn tự. Tóm lại, tại rất ngắn trong thời gian, nhạc phi khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer đã lan tràn tới toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong. Tại chỗ có chiếu phim quốc gia, đều đã có nhạc phi khoảng trống bi thiết đoạn phim trailer đang phát ra. Mà cái này đoạn phim trailer mang tới, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, tuy nhiên còn không có chính thức tại Đại Bạc Bình Phong nhìn lên đến nhạc phi khoảng trống bi thiết. Nhưng từ trước mắt tại 2D trên màn hình thấy đoạn phim trailer, liền có thể cảm giác được loại kia ngay ngắn nghiêm nghị. Còn có rảnh rỗi bi thiết loại kia chân chính bi thương cùng phiền muộn. Trước thời hạn tháo qua rất nhiều lưỡng tống chi giao lịch sử một chút ngoại quốc đám mê điện ảnh. Nhìn thấy một màn này, đều có chút phát ra từ nội tâm phiền muộn. Nghĩ đến nhạc phi lớn như vậy anh hùng cuối cùng vẫn chết ở người mình đao hạ. Bọn họ liền từng đợt phiền muộn. Đương nhiên, trong phim ảnh những công thành đó tràng diện, lúc trước còn không có chân chính đại quy mô miêu tả qua. Cái này cũng trở thành rồi mọi người đặc biệt chờ mong nhạc phi khoảng trống bi thiết một nguyên nhân. Lãnh hội qua nhạc phi Mãn Giang Hồng trong kia kinh thiên động địa kỵ binh đại chiến mang tới rung động thị giác khán giả, đối với nhạc phi khoảng trống bi thiết có thể hay không kiến tạo hoàn mỹ công thành đại chiến hiệu quả điểm này là không có chút nào lo lắng. Mọi người đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong. Nhìn thấy La Mạch vai trò nhạc phi, trên mặt không tự chủ chảy ra nước mắt. Bi sảng nói, 10 năm công lao, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy sau cùng cái kia thanh từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem tất cả tầm mắt chém thành hai khúc đao phủ đại đao. Mọi người đối với bộ phim này cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà nhạc phi khoảng trống bi thiết tại ngày 13 tháng 12 chính thức toàn cầu đồng bộ thượng ánh trước đó, sẽ theo ngày mùng 6 tháng 12 bắt đầu, lục tục ngo ngoe tiến hành đầu chiếu điển lễ. Mà nhạc phi khoảng trống bi thiết đầu chiếu điển lễ lần này đặt ở Hoa Hạ kinh thành, cái này, quốc nội đám mê điện ảnh, cuối cùng cảm thấy tâm lý thăng bằng trước La Mạch đem mấy bộ mảng lớn đầu chiếu điển lễ đặt ở quốc ngoại, lần này cuối cùng phải trở về quốc nội. Này làm sao nghĩ cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Đối với cái này đầu chiếu buổi lễ phiếu, mọi người giành được nhất định muốn điên rồi. Nhưng liền xem như dạng này, mọi người chuốc nhọn đầu. Tuy nhiên cũng chỉ có như vậy hơn 100 người cướp được trận này buổi lễ long trọng tuyên bố nghi thức phiếu. Dù sao rạp chiếu phim thì lớn như vậy một điểm, ngoại trừ lưu cho người trong vòng, người bình luận điện ảnh, truyền thông người ngồi vào bên ngoài, cũng không có những thứ khác chỗ ngồi. Ngoại trừ ở China kinh thành toàn cầu đầu chiếu điển lễ bên ngoài, nhạc phi khoảng trống bi thiết sẽ tại ngày mùng 8 tháng 12 tại Nhật Bản tiến hành Nhật Bản đầu chiếu. Thức, Nhật Bản cho nhạc phi Mãn Giang Hồng cống hiến 2 ức Mỹ kim phòng chiếu. Không thể không nói đây là một cái cực kỳ thần kỳ thị trường. Bọn họ đối với Trung Quốc lịch sử chú ý vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Rất nhiều người đều không làm sao dám tin tưởng. Nhạc phi Mãn Giang Hồng thế mà có thể ở Nhật Bản đánh hạ 200 triệu Mỹ kim khủng bố phòng chiếu. Tất nhiên bọn họ như vậy nể tình. Này nhạc phi, khoảng trống bi thiết đương nhiên cũng phải cấp bọn họ một chút hồi báo. Đến lúc đó sẽ ở Tokyo tiến hành đầu chiếu thức. Rồi sau đó, ngày 10 tháng 12, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ tiến hành đầu chiếu thức. Nói cách khác, theo ngày mùng 6 tháng 12 bắt đầu, La Mạch muốn ở China, Nhật Bản, Mỹ quốc ba cái địa phương bôn tẩu. Ngắn ngủn 4 ngày thời gian hắn muốn ở chỗ này đi một vòng. Có thể tưởng tượng được, dựa theo loại này an bài, hắn thoáng một phát phi cơ muốn bắt đầu bận rộn, nhưng là không có cách nào. Mỹ quốc, Hoa Hạ, Nhật Bản là nhạc phi, mãn Giang Hồng cống hiến phòng chiếu nhiều nhất tam đại thị trường. Một cái cũng không thể thiếu. Rất nhanh, tháng 12 phân đã lặng yên đến. Cũng chính là ở cái này tháng, La Mạch nha đầu, Thu Giãn già yểu cũng sắp tuổi tròn một tuổi tròn rồi. La Mạch chính mình cũng sắp tuổi tròn 33 tuổi tròn. Nói đến, thời gian này trôi qua thật sự là rất nhanh. Ngày mùng 6 tháng 12 rất nhanh liền đến. Một ngày này, ở Kinh Thành, Tinh Hỏa, rạp chiếu phim, mới vừa vặn đến hơn 5 giờ chiều. Liền đã tương đối chen chúc náo nhiệt. Tinh Hỏa, rạp chiếu phim là thời đại kim điển dưới cờ một cái IMAX rạp chiếu phim. Ở cái này rạp chiếu phim trong có hai khối IMAX điện ảnh màn hình. Rạp chiếu phim tại năm 2015 kiến tạo, 2016 năm hoàn thành, hết thảy đầu nhập vào 60 triệu món tiền khổng lồ. 60 triệu bên trong có 32 triệu toàn bộ dùng tại rồi hai khối IMAX trên màn hình. Đây là toàn quốc thứ 34 cái IMAX rạp chiếu phim, có được rất lớn ý nghĩa. Mà đây trong đó một cái IMAX rạp chiếu phim có thể dung nạp 514 người. Rất rõ ràng, dạng này rạp chiếu phim chủ yếu chính là dùng để cho một chút điện ảnh làm đầu chiếu tuyên bố nghi thức. Nếu không, tại thường ngày dưới tình huống, 514 người đại điện ảnh viện cũng không phải là đặc biệt thực dụng mua tại đặc biệt gần phía trước, hoặc là đặc biệt dựa vào sau, hoặc là đặc biệt lại trái, hoặc là đặc biệt lại bên phải địa phương. Đối với người xem mà nói, cũng là một giày vò. Nhưng làm đầu chiếu thức, bất kể là dựa vào hướng về địa phương nào người, tất nhiên an bài đến cái chỗ ngồi kia bên trên, đều sẽ nhẫn nại mới có thể có chỗ ngồi cũng không tệ rồi. Thiêu tam giản tứ xác thực không tốt. Rất nhanh, Tinh Hỏa rạp chiếu phim IMAX số 1 trong sảnh đã bị rậm rạp chằng chịt người nhét đầy rồi. Rất nhiều may mắn cướp được phiếu người xem, sợ mình vị trí bị người khác đoạt, dùng nhanh nhất tốc độ đến nơi này, đồng thời đem chỗ ngồi cướp được, sau đó mới đạp đạp thật thật ngồi xuống, chờ đợi lấy đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. Giữa truyền thông người cùng người bình luận điện ảnh bọn họ hiện tại cũng kéo ra trận thế, chờ đợi lấy nhân vật chủ yếu bọn họ đến. Mọi người đợi đến khoảng 6 giờ rưỡi chiều thời điểm ra trận thức bắt đầu. Rất nhiều ngôi sao đi tới rạp chiếu phim bên trong. Ở trong đó có Lưu Đức Hoa, Thành Long, Lý Liên Kiệt dạng này siêu cấp minh tinh. Cũng có Châu Tinh Trì dạng này thật lâu không có ở mọi người trước mặt lộ diện qua điệu thấp nhân. Vật, ở nơi này một số người phía dưới, cũng là rất nhiều nổi danh diễn viên, đạo diễn bên trong, đến trong đám người tương đối nổi danh. Có Cổ Trương Kha, Ninh Hạo, Khương Văn, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca. Tóm lại nơi đây lại là một đống lớn sáng chói đội hình. Tuy nhiên nhạc phi, khoảng trống bi thiết là ở quốc nội cử hành đầu chiếu điển lễ. Nhưng bây giờ đến xem, cái này đội hình cũng chưa chắc liền sánh bằng nước kém quá nhiều. Chỉ ít ở chỗ này, đến cũng là trong nước đứng đầu các giới nhân sĩ, cũng bao gồm rất nhiều quần thể. Ở China, hơn 30 tuổi liền có thể có nhiều như vậy người đang chăm chú ủng hộ hắn tác phẩm người. Cũng liền một cái La Mạch rồi. Hiện tại, rất nhiều đạo diễn cũng là ôm học tập thái độ tới. Bao quát Khương Văn dạng này vênh váo ngất trời nhân vật cũng giống vậy hắn nhưng là thấy được. Nhạc phi, mãn Giang Hồng tại phòng chiếu trên đối với toàn cầu đáng sợ cướp bóc. Loại này cướp bóc toàn cầu công lực, hắn không biết mình có sinh mỗi năm còn có thể hay không làm đến. Cho nên hắn đối với La Mạch điện ảnh cũng liền tương đối hiếu kỳ. Mà Châu Tinh Trì kỳ thực La Mạch cùng hắn kết giao cơ hồ không có. Nhưng cái này lần cho hắn phát thư mời về sau, Hắn ngoài ý liệu rất nhanh liền đáp ứng. Hôm nay đến hiện trường Tinh gia, vẫn như cũ rất điệu thấp. Cơ hồ là tất cả mọi người không có phát hiện hắn là lúc nào ra trận. Lúc nào tìm tới chỗ ngồi của mình. Những thứ khác đạo diễn bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo rất nhiều tâm tư bất đồng. Mà La Mạch cùng bọn hắn phần lớn người cũng rất quen. Ninh Hạo, Trương Nghệ Mưu các loại, đang diễn thành viên bên trên. La Mạch cùng Thành Long là rất quen. Bất quá cùng Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt quan hệ hơi điểm. Cùng bọn hắn hai cái cũng là có một hồi hàn huyên. Tóm lại, đầu chiếu điển lễ bên trên, rất nhiều thứ ắt không thể thiếu. Trước cửa nhà đầu chiếu điển lễ, rất nhiều lễ tiết trên càng là đặc biệt rườm rà. Rồi sau đó, La Mạch lại là phải đối mặt ký giả phỏng vấn. Tuy nhiên đối diện với mấy cái này cửa nhà đám phóng viên, La Mạch tạm thời nói cho bọn hắn, chờ đến điện ảnh kết thúc sau khi lại tiến hành phỏng vấn. Đám phóng viên cũng không có không cho phép, toàn bộ đều đồng ý. Nhưng liền xem như thiếu đi ký giả phỏng vấn khâu, toàn bộ quá trình vẫn là dày vò đến 7 giờ rưỡi. Vừa vặn lúc này cũng là Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết quyết định chính thức tiến hành toàn cầu đầu chiếu buổi lễ thời gian. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết toàn cầu đầu chiếu điển lễ. La Mạch lại không có chơi cái quái gì rút thưởng a. Cái quái gì biểu diễn các loại hư chiêu. Liền trực tiếp là ở nơi này chút tiếp đãi nghi thức hoàn tất về sau liền chuẩn bị phát ra điện ảnh. Tại điện ảnh chính thức mở màn trước đó, La Mạch đi tới điện ảnh phía trước màn ảnh. Tại cao đến 1-4 mét quái vật khổng lồ như thế điện ảnh màn hình trước đó, La Mạch thân ảnh lộ vẻ rất nhỏ bé. Nhưng hắn âm thanh thông qua ống lời đồn tới lại rất lớn. Với lại, mặc dù là thông qua hiện trường âm hưởng, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được La Mạch đang nói những lời này thời điểm. Trong lòng vô pháp ma diệt kích tình. Cảm ơn mọi người hôm nay trình diễn. Ban đầu, La Mạch khom người chào. Đối tất cả mọi người phương hướng. Thoáng một cái liền nghênh đón liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Rồi sau đó, La Mạch có chút dừng lại. Nói tiếp, hôm nay là Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết chính thức chiếu phim thời gian. Tâm lý của ta cực kỳ kích động. Nhạc Phi thượng bộ tại toàn cầu đã chiếm được 20 ức Mỹ kim phòng chiếu. Đây đối với ta nói chuyện là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Nhưng ở không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng mang cho ta càng nhiều kích động. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cùng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng so ra, tại một ít gì đó trên miêu tả sẽ càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời cũng sẽ triển lãm xong Nhạc Phi cuộc sống cuối cùng. Vì quay chụp Nhạc Phi chúng ta toàn bộ đoàn kịch người bỏ ra rất nhiều. Đương nhiên, hết thảy, kính xin mọi người tại trong phim ảnh tìm kiếm đáp án. Ta muốn, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết nhất định có thể cho mọi người mang đến một lần thị giác cùng tâm linh đồng. Thời rung động, La Mạch lời còn chưa dứt, tiếng vỗ tay liền đùng đùng vang lên. Đối với La Mạch chuỗi này phát ra từ nội tâm lời nói mà nói, mọi người đều cảm thấy đặc biệt lại cảm thấy. La Mạch nói xong mấy câu nói đó về sau cũng không có dừng lại quá nhiều, mà chính là trực tiếp đi tới vị trí của mình bên trên. Nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, Đường Yên ngồi tại tay phải của hắn một bên. Đưa tay ra cầm La Mạch tay phải. La Mạch dùng tay trái vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, biểu thị chính mình mọi chuyện đều tốt. Mặc dù vẫn là không cách nào tránh khỏi có chút khẩn trương. To lớn IMAX trên màn hình, theo chung quanh ánh đèn đen xuống, điện ảnh màn hình cũng bắt đầu nhảy lên. Mỗ cục ký hiệu đang quen thuộc thanh âm bên trong hiện lên. Rồi sau đó, chờ đến nhảy vọt qua Thiên Mạch công ty giải trí ký hiệu về sau, điện ảnh chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến điện ảnh trên màn hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,